Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969. Chương 969. Thăm dò. Dù là như thế, tiến vào bộ lạc sau đó y nguyên còn đi hơn một ngày thời gian mới đến mục đích của bọn họ. Kia là một mảnh to lớn lều vải, kéo dài mấy vạn mét, nhìn qua cũng là hào hùng khí thế. Rẽ trái lượn phải, đông đảo hồ tộc võ giả nhấc lên kiều tử tiến vào trung ương đại trướng. Một đôi vợ chồng trung niên vội vàng ra đón. Bên cạnh bọn hắn còn có một vị lão giả. Mị Nhi, ngươi thế nào rồi? Kia hồ tộc phụ nhân đem hồ Mị Nhi đỡ xuống dưới sau đó vội vàng trái xem phải xem. Ân nói, đều nói không để ngươi một người đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi nhất định phải không nghe. Ngươi nếu là muốn cái gì ngoài ý muốn, ngươi gọi nương sống sót bằng cách nào a? Thiếu phụ kia nói, đau lòng mặt nước mắt đều chảy ra. Lúc này Hồ Mị Nhi tình trạng cơ thể vẫn là rất kém cỏi, trên mặt hoàn toàn trắng bệch, ngay cả bờ môi đều không có cái gì huyết sắc. Nương, ta cái này không có việc gì mà. Hồ Mị Nhi vội vàng an ủi một câu, sau đó nhìn về phía đối nam tử kia cùng lão giả nói. Gặp qua gia gia, phụ thân. Trung niên nam tử kia nhẹ gật đầu, không nói gì. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, hơi dò xét một phen. Căn cứ nữ nhi của hắn đến nói, nếu như không phải nam tử này xuất hiện, nàng liền đã chết tại linh xà bộ tộc trong tay, thậm chí khả năng bị bắt sống. Như vậy thảm hại hơn. Mà lại, cái này nhân tộc nam tử hay là luyện đan sư, hiểu được một số y thuật, cũng dễ giải độc. Bạch Vũ Triết bây giờ dáng vẻ kỳ thật cũng không xuất chúng. Bởi vì hắn là đi qua đơn giản trang điểm, nhìn qua giống như là hơn 30 tuổi, làn da thiên hướng về màu đồng cổ, cũng liền ánh mắt một loại mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Trở về liền tốt, lần sau nhưng không cho như thế tùy hứng. Thiên phú của ngươi mặc dù cao, có thể niên kỷ vẫn là quá nhỏ một chút. Lão giả kia cũng chính là Hồ Mị Nhi ra ra Hồ Lăng, vỗ vỗ cháu gái bả vai, sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Nhân tộc bằng hữu, lần này thật phi thường cảm tạ ngươi. Mặc kệ ngươi là vừa vặn đi ngang qua, vẫn là có ý đồ gì, có thể đem ta tôn nữ an toàn trả lại, chúng ta linh hồ bộ tộc đều toán thiếu ngươi một cái ân tình. Hồ Lăng lời nói phi thường trực tiếp, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cơ trí quang mang. Hắn rất rõ ràng, hoài nghi Bạch Vũ Triết có phải hay không đối bọn hắn bộ lạc có ý đồ gì. Hay là nói, có phải hay không là linh xà bộ tộc phái tới cái gì gian tế loại hình. Hắn đây cũng là một loại thăm dò, mặc dù có thể sẽ tạo thành giữa song phương bầu không khí tương đối xấu hổ, thậm chí là trực tiếp đắc tội cái này nhân tộc luyện đan sư. Nhưng là cũng có chỗ tốt, vạn nhất đối phương nếu thật là linh xà bộ tộc người, hoặc là có ý đồ gì, để cho đối phương biết khó mà lui. Mà lại, hắn cũng chưa hề nói chết, nếu như đối phương không phải lời nói, đại khái có thể không cần đem hắn coi ra gì. Nếu như khí lượng không đủ, trực tiếp tức giận rời đi, như vậy loại người này bọn hắn cũng không hiếm có kết giao. Cho nên nói, hắn vừa rồi câu nói kia cũng coi là một công nhiều việc. Thượng cổ man tộc bên trong, nếu như nói thông minh, linh hồ bộ tộc tuyệt đối có thể xếp đệ nhất. Mà lại, bọn hắn luyện đan sư tuyệt đại số cũng đều xuất hiện tại cái này tộc đàn bên trong. Còn có chính là linh xà bộ tộc. Bất quá linh xà bộ tộc lộ ra càng thêm âm hiểm tàn nhẫn một số. Linh hồ bộ tộc mặc dù cũng giảo hoạt, nhưng là tổng thể đến nói so linh xà bộ tộc muốn thiện lương rất nhiều. Tiền bối khách khí, tại hạ cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thuận tiện vì đó mà thôi, không đáng nhắc đến. Bạch Vũ Triết trả lời cũng là bất động thanh sắc, đem vừa rồi những cái kia hoài nghi lời nói toàn bộ đều tự động cho xem nhé. Thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN